Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 15, gocchuyenaudio.com, ngày kiểm tra cuối cùng đã đến, được rồi nhóm tiếp theo, giảo viên thông báo, lên thôi. Linh Vũ chống bàn đứng dậy, Minh Triệt chậm rãi theo sau cố giữ khoảng cách, sao bạn học Đàm lại, cùng nhóm với Từ Minh Triệt vậy, hai người họ có quan hệ gì sao, trông cũng hợp đấy chứ, ha ha, kẻ bám đuôi và đầu gấu hả, ha ha, dường như Linh Vũ không hề quan tâm những gì họ nói, đi thẳng lên bục giảng làm Minh Triệt nhẹ nhõm hơn. Hắn sợ rằng khi nghe những lời nói đó cô sẽ đổi ý. Linh Vũ ngồi thẳng lưng kế bên chiếc piano, Minh Triệt gác chân đặt chiếc guitar màu đen lên đùi chỉnh lại âm thanh. Chuẩn bị hoàn tất, Linh Vũ giương ngón tay chạm vào thanh piano phát ra một đoạn mở đầu nhẹ nhàng. Mọi người kinh ngạc, bạn học Đàm, biết chơi piano sao, nghe nói cậu ta học violin cơ mà, chẳng lẽ giấu nghề, tiếp theo âm thanh guitar vang lên phối hợp với tiếng đàn. Mặc dù bọn họ không thích Minh Triệt nhưng bọn họ phải công nhận là dù cho mọi thời điểm nào Minh Triệt cũng rất đẹp, không, anh ta không đẹp bằng nam thần 4S đâu. Phải đó, đám nữ sinh bắt đầu rối lòng nhằm muốn Minh Triệt chú ý tới mình nhưng ngay cả một ánh nhìn hắn cũng không thèm ngước lên tập trung đánh guitar. Không gian căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, mọi người đều bị cuốn vào trong đó. Bỗng tiếng piano thay đổi tốc độ nhanh hơn bản gốc một chút. Này, Minh Triệt lên tiếng muốn nhắc nhở nhưng Linh Vũ không hề chú ý đến. Cô rũ mắt nhìn vào các thanh piano tiếp tục đánh, Minh Triệt chợt ngộ ra cô thay đổi giai điệu mặc dù không khác gì lắm nhưng đem lại cảm giác mới mẻ. Môi Minh Triệt hơi cong lên, tiếng guitar ổn định lại nhịp nhàng theo đàn. Cái gì vậy, Minh Triệt, anh ta cười sao? Mọi người ngừng thở nhìn hai kẻ ở trên bục giống như một bức tranh tuyệt đẹp có âm thanh. Nữ sinh ngồi quay ra chỉ thấy nửa mặt không rõ cảm xúc rũ mắt đánh piano trông rất say sưa, nam sinh thì có một nét vui vẻ trên khuôn mặt tập trung đánh guitar. Không ai nhìn ai nhưng bọn họ đều cảm thấy sự hài hòa giữa hai người họ. Chắc chắn là có gian tình ý nghĩ chung của đám học sinh. Điểm tuyệt đối về chỗ, nhóm tiếp theo, không ngờ nhóc lại thành thạo đến như vậy, còn dám thay đổi giai điệu nữa chứ, có thật là mới học không? Linh Vũ, tôi thật sự chỉ có tập trong 2 tiếng thôi. Kiếp trước chưa từng chạm qua piano bao giờ, chắc chắn là nhờ kỹ năng gõ phím thần thánh, cách chương.